Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, tiến vào khu mỏ quặng. Chương 371, tiến vào khu mỏ quặng. Ngay tại Phương Bình vào ở khách sạn đồng thời, khoảng cách Cự Liễu Thành ngoài trăm dặm, ba đạo thân ảnh như là thiểm điện, ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Hàn Tùng thở hồng hộc, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, để các ngươi dưỡng thương, nhất định phải kiếm bộn, hiện tại tốt, ngoặc kép, sau lưng, mấy chục cường giả chính truy sát mà tới. Lý Hàn Tùng cũng không ngốc, đối phương nhanh như vậy tìm tới bọn hắn, mà lại một mực suýt lấy không thả, dù là giấu đi cũng rất nhanh bị phát hiện, kỳ thật hắn đã ý thức được cái gì. Nhìn phía trước, Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh đều cõng bao lớn. Lý Hàn Tùng nhịn không được nói, vứt đi, bằng không chạy không thoát. Ngoặc kép, không ném, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh buồn bực rên khẽ một tiếng. Sẽ chết, ngoặc kép, chết cũng không ném, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một mặt cay đắng. Muốn tiền không muốn mạng sao? Lại không mất đi, thật muốn chết rồi. Vương Kim Dương còn tốt, so Tần Phượng Thanh đáng tin cậy điểm, giờ phút này thở dốc nói, khối kia năng nguyên thạch lấy ra, ta ba vừa chạy vừa hút, có thể hút nhiều ít tính bao nhiêu, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhịn không được nói, khối kia năng nguyên thạch độ tinh khiết không đủ, tạp chất quá nhiều, chấm ngoặc kép, không có việc gì, nhiều hít một chút. Quay đầu lại thanh lý hỗn tạp năng lượng là được. Vương Kim Dương lộ ra rất có kinh nghiệm. Tốc độ nói, mặc dù lãng phí nghiêm trọng, bất quá so tự mình tu luyện nhanh nhiều lắm. Yên tâm đi, không có di chứng. Kia, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng còn chưa nói xong. Tần Phượng Thanh đã lấy ra năng nguyên thạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu bắt đầu. Đến nỗi tạp chất nhiều. Vậy thì có cái gì? Hiện tại hấp thụ nhiều điểm. Quay đầu tìm chút thời giờ dọn dẹp xong. Tốt xấu cũng so tự mình tu luyện nhanh. Vương Kim Dương cũng không nói hai lời. Đi lên liền tóm lấy năng nguyên thạch. Cấp tốc hấp thu bắt đầu. Lý Hàn Tùng thấy thế. Nhịn không được nói. Lưu cho ta cái vị trí. Các người chạy nhanh như vậy. Ta theo không kịp. Ngoặc kép. Nói đến đều mất mặt, hắn chạy còn không có Tần Phượng Thanh nhanh. Tần Phượng Thanh quay đầu, có chút xem thường, nghĩ nghĩ, lại lộ ra tiếu dung, không có lại khinh bỉ. Chạy chậm mới tốt, chạy nhanh, kia lý đầu sắt tác dụng liền không lớn. Lý Hàn Tùng còn không dễ dàng đuổi theo, bắt lấy năng nguyên thạch, một bên hấp thu bắt đầu, một bên thở dốc nói. Đợi chút nữa ném đi năng nguyên thạch, tìm một chỗ giấu mấy ngày đi, nhìn xem Phương Bình có thể hay không tới tìm chúng ta. Chấm ngoặc kép, thôi đi, trông cậy vào hắn tìm chúng ta. Ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ tới tìm chúng ta? Tiểu tử kia không chừng hiện tại ở đâu tiêu dao đâu. Tần Phượng Thanh một ngụm nói toạc ra, chọc thủng nói, chờ lấy hắn tìm chúng ta. Còn không bằng đi cửa thông đạo bên kia các loại. Không chừng hiện tại cũng trà trộn vào trong thành ăn uống thả cửa. Không đến mức, a ngoặc kép, không tin thì thôi. Tần Phượng Thanh cảm thấy, chính mình nếu là có Phương Bình kia bí thuật, đã sớm trà trộn vào trong thành đi. Ai còn sẽ ở dã ngoại đi dạo. Lý Hàn Tùng mặc dù cảm thấy Tần Phượng Thanh nói không quá giống thật. Có thể nghĩ đến Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương hai người này. Suy nghĩ lại một chút cùng hai người giao hảo Phương Bình. Chưa hẳn không có khả năng a. Ai, lần này không nên tới. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng trong lòng thở dài. Cũng không quá đáng tin cậy a. Trong khách sạn, Phương Bình ghé vào dưới giường. Nhấc lên dưới giường bằng đá sàn nhà. Tinh thần lực hơi dò xét một chút. Tiếp lấy con ngươi hơi co lại. Dưới mặt đất có sợi rễ. Ta liền đoán được có thể như vậy. Ngoặc kép, tinh thần lực của hắn vừa quét qua. Dưới nền đất kia tràn ngập năng lượng sợi rễ, giống như có một chút yếu phản ứng. Phải biết, khách sạn này, trong khoảng cách thành còn có mấy ngàn mét, mà nội thành cũng rất lớn. Liễu thụ yêu rễ chính hệ căn bản không tại cái này. Khoảng cách Phương Bình tối thiểu có 10 dặm trở lên. Không thể phóng thích tinh thần lực, cũng không thể phóng thích khí huyết. Một khi kích thích thụ yêu phản ứng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, lão Lý đầu, không thể mang ngươi cùng một chỗ đi xuống. Ngươi khí huyết mặc dù yếu, có thể vẫn phải có, dễ dàng bị công kích. Lập tức liền đem ngươi đâm thành sâu nướng. Địa quật võ giả cũng có người đến đào quáng, đại bộ phận đều đã chết. Dưới mặt đất chẳng những có liễu thụ yêu sợi rễ, còn có cự liễu thành thủ vệ. Ta xem một chút có thể hay không cướp đoạt một bộ phận năng lượng tinh hoa. Đoạt tới tay chúng ta liền chạy. Ngoặc kép, ta nếu là không có thể trở về đến, người đại khái cũng chết chắc rồi. Tự cầu phúc đi. Phương Bình không có đem Lý lão đầu lưu tại ngoài thành. Hắn đối với nơi này lại không quen. Lưu tại ngoài thành, chưa hẳn có thể tìm trở về. Huống chi còn không biết có cơ hội hay không đi tìm. Đưa đến đây càng an toàn một chút. Tối thiểu không đến mức bị yêu thú ăn. Ta đi xuống trước. Ngoặc kép, Phương Bình nói xong. Cục thịt rung động chỉ chốc lát. Phương Bình đập hắn một chút. Thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, ta nào có dễ dàng chết như vậy. 7-8 phẩm đều không có ta an toàn. Hắn có thể che đậy tất cả khí tức, giống như vật chết. Trước đó như không phải là vì không lộ vẻ đặc thù. Hắn căn bản không cần thiết tụ tập hạt năng lượng tại bên ngoài thân. Không có chút nào sinh khí tử vật, như là tảng đá, bị người phát hiện xác suất cực nhỏ. Đương nhiên, có thể hay không giấu giếm được cửu phẩm, Phương Bình không biết, hắn cũng không tìm được cơ hội thí nghiệm. Có thể lúc này, chỉ có thể tín nhiệm hệ thống nổi danh, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đi xuống, ngoặc kép, Phương Bình đem ván giường cất kỹ, cũng không có đem Lý lão đầu thả trên giường, tiện tay liền vứt xuống góc tường, càng tùy ý, để ý người càng ít. Lý lão đầu tự cầu phúc đi. Lúc này, Phương Bình cũng vô dụng đao đào. Trực tiếp dùng hai tay đào. Đào ra bùn đất, bị hắn thu vào không gian chữ vật. Đào một trận, đem lũy thật bùn đất đưa về mặt đất. Phương Bình tiếp tục hướng xuống đào đi. Trên đường, cũng gặp phải một chút óng ánh sáng long lanh sợi rễ. Bất quá những này sợi rễ giống như vật chết. Cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không dám đụng vào. Tận lực phòng ngừa cùng sợi rễ có tiếp xúc. Nhân loại chưa chắc sẽ để ý con kiến tại dưới chân nhúc nhích. Thời khắc này Phương Bình. Tận lực để cho mình lộ ra so con kiến còn muốn thiếu khuyết tồn tại cảm. Dạng này mới có thể để cho liễu thụ yêu không chú ý tới mình. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngoặc kép, tại cửu phẩm tầm mắt lắc lư, về sau có khoác lác vốn liếng. Liễu thụ yêu, hẳn là cửu phẩm, có lẽ vẫn là cửu phẩm bên trong cường đại tồn tại. Mình bây giờ tương đương với tại nó dưới lòng bàn chân lắc lư. Đầy đủ kích thích đi, một đường đào xuống đi, Phương Bình cũng không tao ngộ nguồn nước, dưới mặt đất bùn đất, cũng lộ ra khô ráo. Không đủ ướt át, quả nhiên, có tài nguyên khoáng sản, hơn nữa còn không quá sâu. Năng nguyên mỏ thật muốn xâm nhập mấy trăm mét lòng đất. Hiện tại cũng nên đào ra nước đây, hẳn là ngay tại phía dưới. Phương Bình tay không đào móc, đào một hồi, chờ cảm nhận được trong tay chạm đến vật cứng. Phương Bình trong mắt vui mừng lóe lên, quả nhiên, năng nguyên mỏ không sâu. Thời khắc này Phương Bình đã thành tượng đất, bất quá Phương Bình cũng không thèm để ý, ngay cả bùn đất đều không đi đi lên chờ, bắt đầu dọc theo ngoại vi đất đá hướng phía trước phun trào. Thời khắc này Phương Bình có chút đáng tiếc, xương sọ không có rèn luyện tốt, Bằng không giống như Lý Hàn Tùng lời nói, hiện tại hắn có thể dựa vào đỉnh đầu ra một cái thông đạo. Sẽ dễ dàng hơn, dọc theo khoáng mạch phương hướng xông về phía trước động, Phương Bình ánh mắt dần dần biến hóa bắt đầu. Khó trách không ai có thể tiến vào dưới mặt đất đào quáng. Dưới mặt đất, dần dần xuất hiện một chút trống rỗng khu vực, mà những này khu vực, bốn phía đều dày đặc một chút óng ánh sáng long lanh sợi rễ. Những này sợi rễ bện ra một cái to lớn vô cùng lồng giam, đem toàn bộ khoáng mạch bọc lại, nhìn như không hề có động tĩnh gì. Một khi cảm nhận được uy hiếp, những này sợi rễ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành lợi khí giết người. Địa quật võ giả, lá gan cũng đủ lớn. Cái này đều không người nào dám tới trộm mỏ. Yêu thực thành trì như thế, kia yêu mệnh thành trì có phải hay không tốt trộm một điểm. Ngoạc kép, theo Phương Bình tiến lên, dưới mặt đất giống như sáng ngời lên. Một chút tạp mà không thuần năng nguyên mỏ thạch, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, cũng không phải là ánh nắng chiết xạ ra quang mang. Năng nguyên thạch không dựa vào cái này phát sáng, mà là tự thân tồn tại hào quang nhỏ yếu. Những quáng thạch này, mặc dù độ tinh khiết không cao, nhưng số lượng nhiều đến không cách nào tính toán. Đây không phải một khối hai khối vấn đề, mà là như là dãy núi, lan tràn khắp nơi ra, khắp nơi đều là. Phương Bình không có nhìn nhiều, những này độ tinh khiết quá thấp năng nguyên mỏ, hắn cũng mang không đi. Tiếp tục hướng chỗ sâu đào hang lại nói, càng là hướng phía trước, Phương Bình càng là cẩn thận. Phía trước năng lượng càng ngày càng phong phú, cũng mang ý nghĩa tới gần nội thành. Nội thành thế nhưng là có rất nhiều cường giả, mặc dù giờ phút này thâm nhập dưới đất 1-20 mét sâu, mà lại cũng không có năng lượng ba động, có thể di động tĩnh lớn một chút, bị người nghe được, vậy cũng phiền phức. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí ngọ nguậy, không có tới gần những cái kia năng nguyên mỏ, mà là tại phía trên trong đất bùn xen kẽ. Phía dưới khoáng mạch bên trên, dày đặc sợi rễ, mà lại đầy đủ cứng rắn. Phương Bình cũng không muốn náo ra động tĩnh quá lớn. Tiếp tục hướng phía trước ngọ nguậy, Phương Bình cũng không biết mình bò lên bao lâu. Có đôi khi hơi cảm giác không thích hợp, Phương Bình liền sẽ dừng lại, thẳng đến lần nữa nhúc nhích, cảm giác phía trước không còn. Phương Bình giật nảy mình, vội vàng bắt lấy trước mặt rơi xuống rơi bùn đất. Tiền phương, xuất hiện một cái thông đạo. Thời khắc này Phương Bình đã tiến vào khai thác khu. Dưới mặt đất, sáng sủa một mảnh, Vương Thành năng nguyên mỏ cũng đang không ngừng khai thác, cũng không phải là hoàn toàn không sử dụng. Bằng không Vương Thành võ giả cũng không có tài nguyên tu luyện. Nghiêng tai lắng nghe một lát, nơi xa, loáng thoáng có thể nghe được một chút vang động, có thể là tuần tra đội ngũ, cũng có thể là khai thác nhân viên. Đây là sự thực tiến hang ổ. Phương Bình đè xuống trong lòng rung động, cẩn thận từng ly từng tí từ bên trên cửa hang rơi xuống. Phụ cận vẫn như cũ dày đặc sợi rễ, bất quá cũng không động tĩnh, rơi xuống đất, đứng ở trong đường hầm. Phương Bình không có vội vã xem xét tình huống, liền tranh thủ phía trên cửa hang bổ tốt, nhìn giống như không có xuất hiện đồng dạng. Chờ bổ tốt cửa hang, Phương Bình lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đi vài bước, Phương Bình con mắt đều có chút phát sáng. Thông đạo bốn phương tám hướng đều khảm vào lấy bất quy tắc năng nguyên mỏ thạch. Cái này cũng chưa tính, thông đạo nội bộ cũng có đại lượng khai thác qua năng nguyên mỏ thạch tại. Bất quá độ tinh khiết đều không cao, mà lại có chút còn giống như bị cắt chém qua. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Phương Bình phảng phất nghĩ tới điều gì, nửa ngày loáng thoáng có chút suy đoán. Những cái kia phụ cận võ giả khai thác thấp độ tinh khiết năng nguyên thạch, có lẽ bị hối đoái về sau, liền bị để vào dưới mặt đất trong mỏ quặng. Trong mỏ quặng năng lượng phong phú, một chút cao độ tinh khiết năng nguyên thạch tràn lan ra năng lượng. Một bộ phận bị Vương Thành người dùng để tu luyện, một bộ phận bị Liễu Thụ Yêu hấp thu tồn trữ, một bộ phận thì là thành ẩn dưỡng những này thấp độ tinh khiết năng nguyên thạch năng lượng nơi phát ra. Một số năm sau, những này thấp độ tinh khiết năng nguyên thạch có lẽ liền thành cao độ tinh khiết tu luyện năng nguyên thạch. Có thể tiếp tục phát triển sao? Ngoặc kép, khó trách Vương Thành khoáng mạch không dứt, xem ra địa quật võ giả cũng không phải hoàn toàn không có quy hoạch. Vương Thành bên ngoài khoáng mạch tìm được, vậy liền khai thác hầu như không còn. Vương Thành nội bộ khoáng mạch chỉ khai thác cao độ tinh khiết tu luyện năng nguyên thạch. Thấp độ tinh khiết sẽ không mở hái, chờ đợi hấp thu năng lượng, tiếp tục ẩn dưỡng. Phương Bình đi cái thông đạo này, có lẽ sớm đã bị bỏ phế. Có lẽ năm đó tồn tại cao độ tinh khiết năng nguyên thạch hậu kỳ bị khai thác xong, hiện tại cũng không có dấu người. Chỉ có một ít thấp độ tinh khiết năng nguyên thạch bị người vì rơi vãi ở trong đường hầm bổ đổi thành dĩ vãng. Nhìn thấy dưới mặt đất nhiều như vậy năng nguyên thạch, Phương Bình cái nào quan tâm độ tinh khiết cao thấp, đã sớm nhặt lên. Nhưng bây giờ Phương Bình lại là không có hành động. Thẳng đến nhìn thấy một khối độ tinh khiết không thấp, khả năng đạt tới tu luyện năng nguyên thạch trình độ năng nguyên thạch, Phương Bình mới ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một hồi bốn phía tồn tại sợi rễ. Khẽ cắn môi, trong nháy mắt đem năng nguyên thạch thu nhập không gian trữ vật. Sợi rễ vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, xem ra những này sợi rễ còn chưa tới thiên nhãn tình trạng, cũng có thể cảm ứng được năng lượng thiếu thốn. Có thể tương đối to lớn khoáng mạch mà nói, thiếu một khối năng nguyên thạch không tính là cái gì. Khó trách còn có thủ vệ tồn tại, trông cậy vào cái này không đáng tin cậy Liễu Thụ Yêu, không chừng sớm đã bị người đào rỗng. Đi chỉ chốc lát, Phương Bình lỗ tai giật giật, cẩn thận từng ly từng tí tựa vào thông đạo một chỗ chỗ lõm xuống. Lỗ tai gần sát thông đạo vách tường, mơ hồ có thể nghe thấy, sát vách một cái thông đạo bên trong có tiếng bước chân truyền đến. Nương theo lấy địa quật nhân loại trò chuyện âm thanh, sinh mệnh chi tuyền nhanh mở ra. Chúng ta giúp xong những này, tìm nơi tốt chờ đợi sinh mệnh triều tịch bộc phát. Lần này có lẽ có thể thừa cơ xông một cái cấp 5. Chấm ngoặc kép, hy vọng không lớn, trừ phi chúng ta có thể tới sinh mệnh chi tuyền phụ cận. Có thể trung tâm nhất là mấy vị tôn giả cùng thống lĩnh đại nhân. Bên ngoài cũng là chiến tướng đại nhân, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài tu luyện. Vậy cũng so bình thường mạnh, chờ đến cấp 5. Về sau chúng ta cũng có thể tiến vào cao phẩm sinh mệnh mạch đá tu luyện. Khi đó tu luyện so hiện tại nhanh hơn, có lẽ không cần phải cấp 5. Lần này nhiều vị chiến tướng vẫn lạc, Vương vì bổ sung lực lượng, có lẽ sẽ sớm để chúng ta tiến vào cao phẩm khu vực tu luyện. Ngoặc kép, xác định sao? Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sát vách thông đạo hai người, bình thường hướng trong thông đạo rơi vãi thấp phẩm năng nguyên thạch. Một bên nhỏ giọng trao đổi, Phương Bình lắng nghe một lát, đánh giá ra, nơi này đại khái là vứt bỏ bên ngoài đường hầm mỏ. Chân chính khu vực hạch tâm, chỉ sợ còn tại chỗ càng sâu, mà sinh mệnh chi tuyền, cũng tại chỗ sâu, xem ra rất nhanh liền muốn mở ra. Chờ đợi chỉ chốc lát, đối diện lần nữa truyền đến tiếng bước chân dần dần đi xa. Phương Bình cũng từ chỗ lõm xuống đi ra, trầm ngâm một lát, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Dưới mặt đất như thế lớn, thủ vệ cho dù có, hẳn là cũng sẽ không khắp nơi đều là. Tìm cơ hội tới gần khu hạch tâm lại nói, không đến khu hạch tâm cũng không đến gần được sinh mệnh chi tuyền. Dù là trộm không đến sinh mệnh chi tuyền, có thể mang đi một chút cao độ tinh khiết năng nguyên thạch. Cũng không uổng công chuyến này, không mang theo mảy may năng lượng ba động phương bình. Giờ khắc này ở tràn ngập năng lượng trong thông đạo, lộ ra không chút nào thu hút. Phương Bình có chút tiếc nuối, cái này nếu là mang cái ẩn thân công năng, chính mình quang minh chính đại đi bộ đến khu hạch tâm, cướp đi sinh mệnh chi tuyền để vào trong chữ vật không gian. Địch nhân đều chưa hẳn có thể tìm tới chính mình. Hiện tại, mặc dù không cảm ứng được, có thể hắn cái này người sống sờ sờ còn ở lại chỗ này. Mắt thường vẫn là có thể nhìn thấy, cũng là có nguy hiểm rất lớn. Đáng tiếc, ngoặc kép, trong lòng thầm nhủ một tiếng, Phương Bình đã thấy thông đạo lối ra, lỗ tai dựng thẳng lên lắng nghe một lát, không nghe thấy dị thường thanh âm, lúc này mới cẩn thận đi ra, bốn phía dò xét bắt đầu. Mặc dù không biết khu vực hạch tâm ở đâu, bất quá tại năng nguyên mỏ bên trong, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Càng đến gần cao độ tinh khiết năng nguyên thạch khu vực, năng lượng càng là nồng hậu dày đặc, điểm ấy Phương Bình vẫn là có thể đoán được. Giờ phút này, duy nhất phải chú ý, chính là đừng bị người thấy được, bằng không vậy thì phiền toái. Hết chương.